Thiên đạo đồ thư quán, chương 2380, hoán đổi linh thạch 2. Góc truyện audio.com, chấm, nơi này có công pháp tu luyện nửa bước xuất khiếu cảnh cùng xuất khiếu cảnh không? Đi tới vị trí bán công pháp, Trương Huyền ngừng lại, có, cấp bậc khác biệt, giá cả khác biệt, một lão giả lười biếng nhìn qua, bởi vì là chợ đen, cũng không sợ người khác cướp đoạt, cấp bậc, giá cả. Nói nghe một chút, Trương Huyền nói, tự mình xem đi, nói xong tiện tay một chỉ. Trương Huyền nhìn lại, ngay sau đó liền thấy trên vách tường trước mắt ghi chú rõ ràng bảng giá. Công pháp, võ kỹ thánh vực trung phẩm mỗi một quyển cơ bản đều 10 viên tinh nguyên thượng phẩm trở lên. Đẳng cấp thấp thì hơi rẻ, mua một quyển mà nói, khả năng không hao phí bao nhiêu tiền, nhưng hắn cần hơn ngàn bàn. Tuyệt đối là một số chi tiêu to lớn. Chỗ ngươi hết thảy có bao nhiêu loại công pháp xuất khiếu cảnh? Trương Huyền nhịn không được hỏi. Công pháp xuất khiếu cảnh, hết thảy có 52 loại. Nửa bước xuất khiếu có 327 loại. Đều ở trên giá thư tịch phía trước. Bên trên đây có phong ấn. Không cách nào dùng thần thức thăm dò. Ngươi muốn mua cái nào? Giao tiền, ta sẽ sao chép tới. Yên tâm, công pháp nơi này cực kỳ kỹ càng, ngay cả tiềm long công pháp mà tiềm sung hoàng thất tu luyện. Cùng khoái kiếm đoạn pháp của nhạc đường chủ tu luyện cũng có. Giá cả cực kỳ công đạo, già trẻ không gạt, lão giả khoát tay áo. Nghe được hắn nói, Trương Huyền nhìn giá thư tịch trước mắt, phía trên quả nhiên có không ít thư tịch, bốn phía che kín phong ấn, thần thức không cách nào dò xét. Bất quá hắn đọc thư tịch căn bản không cần thần thức. Con mắt nhẹ nhàng đảo qua, trong đầu hô khẽ thiếu hụt, dầm, toàn bộ thư tịch liền bị sao chép, ý niệm quét qua, đã chuyển hóa thành kiến thức của mình. Những bí tịch này chất lượng không thấp, nhưng mà số lượng còn có chút ít, không cách nào hình thành thiên đạo công pháp, để hắn cực kỳ đáng tiếc. Quả nhiên có tiềm long công pháp của Hoàng Thất, kiếm pháp của Nhạc Nhất Toàn cũng có. Năng lượng của chợ đen này thật lớn. Đọc qua nội dung thư tịch một lần, Trương Huyền không khỏi cảm khái. Từ Thiên Huyền Vương quốc đi tới nay, công pháp của Vương Thất, Hoàng Thất luôn luôn là bí mật trong bí mật. Ngoại nhân muốn nhìn trộm cũng làm không được. Cái chợ đen này lại có, còn bán ra, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kinh khủng. Muốn mua bộ nào, hiện tại ta sao chép cho ngươi? Thấy con mắt của hắn quét một lần. Lão giả nói, không cần, chấm, Trương Huyền lắc đầu, thư tịch đã thu sạch vào trong óc, ngay cả thiếu hụt cũng có. Những thư tịch này của đối phương đã không có bất kỳ tác dụng. Huống chi hiện tại hắn một nghèo hai trắng, coi như muốn mua, cũng không cách nào mua được. Thấy hắn không mua, lão giả quay người đi, không thèm để ý tới nữa. Loại gia hỏa không có tiền còn trang bức hỏi cái này hỏi cái kia. Mỗi ngày đều gặp qua không ít, sớm thành thói quen, rời khỏi quầy thư tịch, tiếp tục đi về phía trước, trên đường đủ loại bảo vật, cái gì cần có đều có, thậm chí đan dược cấp 7 đỉnh phong cũng có bán. Trương sư, phía trước là địa phương hoán đổi tinh nguyên thượng phẩm, nếu như ngươi có linh thạch thượng phẩm bình thường, hoặc là những bảo vật khác, đều có thể dùng để hoán đổi, đương nhiên giá cả sẽ bị ép rất thấp. Không có lời, đi một hồi, Trương Cửu Tiêu chỉ về phía trước. Trương Huyền nhìn lại, là một quầy hàng hẹp dài. Chỉ có hai nhân viên phục vụ, không có khách hàng nào. Đi tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn tỷ lệ hoán đổi. Khóe miệng giật một cái. Quả thực như ăn cướp. Linh thạch thượng phẩm hoán đổi tinh nguyên thượng phẩm. Tình huống bình thường là 1.000. Một, nơi này tăng gấp 3. Biến thành 3.000 so 1. Nói cách khác, 3.000 linh thạch thượng phẩm, mới có thể hoán đổi một viên tinh nguyên thượng phẩm. Người bình thường chỉ sợ hoán đổi một viên, gần như dùng hết tài sản. Một nghèo hai trắng, thánh khí trung phẩm nguyên thần cảnh đỉnh phong, giá cả bình thường đại khái 10 viên tinh nguyên thượng phẩm. Mà ở đây, chỉ có 3 viên, xuất khiếu cảnh cũng chỉ tăng lên gấp đôi. Đỉnh đỉnh cũng rất đáng tiền. Bán đi đại khái có thể bán hơn 30 viên. Trong lòng tính toán giá cả của kim nguyên đỉnh một chút, Trương Huyền lắc đầu, mặc dù bán Vân Vũ trà, lại thêm cướp sạch thập đại vương giả, Thanh Điền Hoàng, để hắn kiếm lời không ít, nhưng toàn bộ cộng lại, cũng chỉ 5-6 vạn linh thai thượng phẩm, trong khoảng thời gian này tu luyện vô hồn sử dụng không ít. Trong tay có khả năng lấy ra, không cao hơn 4 vạn, nói cách khác, toàn bộ dùng để đổi, cũng chỉ tầm 10 viên, mà bán kim nguyên đỉnh mà nói, có thể nhẹ nhõm được hơn 30, tiếp cận 40 viên, vẫn là cực kỳ có lời. Được rồi, cái tên này trung thành tuyệt đối, cũng giúp ta rất nhiều lần, khẳng định không thể bán. Trương Huyền lắc đầu, không suy nghĩ chuyện này thêm nữa. Nhìn về phía phục vụ viên, ta muốn hoán đổi linh thạch, đổi bao nhiêu, phục vụ viên không thèm để ý nhìn qua, ngươi nhìn những vật này có thể đổi bao nhiêu, ầm ầm, một đống lớn linh thạch thượng phẩm, cùng vũ khí, dược liệu, khoáng thạch, rơi trên mặt đất, nhiều như vậy, phục vụ viên đột nhiên đứng dậy, cách trương.